Năng lượng không đủ, không đủ để nhìn trộm tất cả sơ hở của địch nhân, không thể tiến hành phân hình. Thanh âm của quang não lại vang lên, quên đi, phân hình như vậy cũng quá lãng phí năng lượng, chúng ta cứ trực tiếp nã pháo là được. Một vị trưởng lão lắc đầu, người này thật sự là sâu không lường được chỗ sâu trong khí hải và thức hải tuyệt đối có vô thượng chí bảo cực kỳ cường đại bảo hộ, văn minh chi điệp cũng không cách nào tiến hành phân hình với hắn được. Khai pháo, lập tức sau khi tính toán xong, tất cả trưởng lão đồng thời rống to. Trên bề mặt văn minh chi điệp, một khẩu văn minh chi pháo thật lớn xuất hiện, miệng pháo nhắm ngay về phía Diệp Thiếu và 72 huynh đệ của hắn, một đạo luồng bạch quang gào thét xông tới, xé rách tất cả phong tỏa, oanh kích về phía hắn. Răng rắc, vô số vương giớ trật tự xiềng xích ngay lập tức bị đứt gãy, văn minh chi pháo này bắn ra một kích mạnh nhất. Uy lực mạnh tới mức ngay cả Dương Kỳ cũng run rẩy một trận, hắn cảm giác nếu như mình bị một pháo này bắn trúng, thì toàn thân đều sẽ tan nát, cho dù không chết thì cũng sẽ nguyên khí đại thương, thậm chí cả đời cũng không thể khôi phục lại được, đây là một pháo miểu sát. Cách chương.